Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để lộ đôi chân ngọc ngà của cô, Phương Tử Cầm đến ngồi xuống trước mặt anh, không được tự nhiên mà hít một hơi, sau đó nâng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng người kia. Tôi nghĩ anh đã biết lý do vì sao tôi đến đây. Giọng của cô thoáng chút run rẩy. Sao lại biết được? Em không ngại nói rõ một chút chứ? Lan Đạo Uy nhìn cô tràn ngập thú vị. Anh là cố ý muốn làm khó cô. Phương Tử Cầm oán hận cắn răng nghĩ. Anh định xử lý tư tài như thế nào? Cô lên tiếng hỏi, đôi mắt xinh đẹp tóe ra tia hào quang. Đương nhiên là tiếp quản nó, rồi đem nó hợp nhất với Tưởng Dự. Lan Đạo Uy trực tiếp trả lời. Anh không thể làm như vậy. Phương Tử Cầm bật thốt lên. Lan Đạo Uy từ chối cho ý kiến, nhướng cao mày. Tôi không hiểu vì sao tôi không thể làm vậy. Căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng, tư tài thuộc về chúng tôi có quyền phải không? Phương Tử Cầm nhất thời giống như quả bóng xì hơi. Anh nói không sai, chính là cô không cam lòng, cam tâm tư tài từ nay sẽ biến mất, sẽ trở thành một phần của công ty khác. Lan tiên sinh, anh có thể buông tha cho tư tài được không? Có thể cho nó quyền độc lập kinh doanh được không? Phương Tử Cầm liều lĩnh đề nghị. Lan Đạo Uy thấp giọng cười. Em có biết mình đang nói gì không? Tôi nghĩ là em biết rất rõ, ngân hàng không bao giờ chịu làm ăn lỗ. Tôi biết, Phương Tử Cầm vội vàng nói. Xin anh hãy nghe tôi nói, trên nguyên tắc anh đúng là người sở hữu tư tài, nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ nguyên cấu trúc cùng các nhân viên của tư tài. Lan Đạo Uy nhíu nhíu mày, cảm thấy không hài lòng nhìn cô chằm chằm. Ôi, anh cũng biết, tư tài là do tôi và bạn bè cùng thành lập, tôi không thể để anh hợp nhất nó với Tưởng Dự, điều này đối với tôi không công bằng. Phương Tử Cầm cô nói để làm anh động lòng. Em không còn là cổ đông nên không được can dự vào việc của tư tài. Lan Đạo Uy nhếch môi thầm trầm nói. Phương Tử Cầm khẩn trương gật đầu, hai tay không ngừng nắm chặt vặn xoắn. Những điều em nói đều không phù hợp với lợi ích của công ty. Dù sao tư tài hợp nhất với Tưởng Dự sẽ tốt hơn nhiều, lại tránh được việc cạnh tranh trên thị trường do hai công ty cùng làm về máy tính. Phương Tử Cầm chắn chặt môi. Được ăn cả, ngã về không rồi lên tiếng. Coi như tôi cầu xin anh, Lan tiên sinh, tư tài đối với tôi có ý nghĩa rất lớn, tôi tình nguyện làm mọi chuyện vì nó. Nói xong mắt cô hạ thấp, căn bản không dám nhìn thẳng Lan Đạo Uy. Từ trước đến nay, cô muốn gì thì là phải có, mọi người đều phải theo ý cô để khiến cô vui. Cô chưa từng hạ thấp giọng cầu xin ai bao giờ. Trước đây, theo như cách của cô, thì cô đã dùng mỹ nhân kế, lúc nào cũng thành công. Nhưng cô biết rất rõ, kế này đối với Lan Đạo Uy là vô dụng. Bỗng nhiên Lan Đạo Uy đứng lên, tiến về phía cô. Anh đến trước mặt cô, chậm rãi hạ người xuống, lấy một tay nâng cằm cổ cô lên, làm cho cô nhìn thẳng vào mặt anh. Vì tư tài, em thực sự đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Đôi mắt âm trầm của anh khóa chặt hai mắt của cô. Phương Tử Cầm cảm thấy mình đang lạc sâu vào đôi mắt của anh, mông lung gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt hiện lên vẻ mê ly. Vẻ thâm trầm trong mắt Lan Đạo Uy nảy lên. Đứng trước khuôn mặt tuyệt mỹ của Phương Tử Cầm, anh cảm thấy hạ thân mình căng thẳng, mãnh liệt khiêu chiến sự tự chủ của anh. Tôi có thể hứa với em, nhưng em cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Anh tì người vào bàn, giọng nói khàn khàn, bàn tay đang giữ cằm, khẽ vẻ vuốt hai má trắng nõn của cô. Điều kiện gì? Phương Tử Cầm vẻ mặt vẫn đang mơ hồ hỏi, giọng nói run run như thể không kiềm chế được. Em phải là bạn gái của tôi. Lan Đạo Uy nói ra điều kiện. Bạn gái? Cô không hiểu hỏi lại. Đúng vậy. Lan Đạo Uy lại tiếp tục nắm lấy cằm cô. Tôi cần một người bạn gái tháp tùng tôi, tham dự các buổi tiệc tùng, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của giới thượng lưu Đài Bắc. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phương Tử Cầm nghi hoặc hỏi lại. Lan Đạo Uy lấy ngón tay cái vườn quanh môi dưới của cô, đôi mắt rõ ràng càng thâm trầm. Ở Mỹ, bạn gái phục vụ tất cả các nhu cầu bao gồm cả thân thể. Anh kề tai cô nói nhẹ nhàng. Bỗng dưng Phương Tử Cầm hoàn toàn tỉnh táo, cô tránh khỏi bàn tay của Lan Đạo Uy, hừ khẽ nói. Cái đó phải gọi là người tình ngắn hạn. Lan Đạo Uy nhún vai. Tùy em gọi như thế nào cũng được. Vậy câu trả lời của em là gì? Nếu tôi hứa với anh, tư tài có thể giữ lại nguyên vẹn không? Trong lòng Phương Tử Cầm không ngừng trăn trở. Đúng vậy, tôi sẽ không hợp nhất và giữ nguyên trạng tư tài. Chỉ có điều tôi sẽ công bố ra bên ngoài. Tư tài chính là một công ty con của chúng tôi. Lan Đạo Uy tạm dừng một thoáng rồi nói tiếp. Mà tư tài còn một số tài sản liên quan đến tổng công ty Phương Thị, tôi cũng không truy cứu. Trầm mặc hồi lâu, Phương Tử Cầm mới nói. Tôi không hợp Phương Tử Cầm cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lan Đạo Uy. "Được, tôi hứa với anh. Vậy khi nào thì bắt đầu?" "Bắt đầu ngay ngày mai, em sẽ sống cùng tôi. Ngày mai tôi sẽ cho lái xe đến đón em. Anh chỉ thị giống như công việc thường ngày." "Sống cùng anh à?" Phương Tử Cầm nhíu mày nhìn anh. "Tôi đã nói rồi, em là bạn gái của tôi 24/24 giờ nên phải sống cùng tôi." Giọng nói của Lan Đạo Uy tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định. Huống hồ không lâu sau, bất động sản của Phương Thị bao gồm cả nhà em sẽ bị phát mãi. Đến lúc đó em cũng cần có chỗ nương thân. Anh bổ sung thêm. Phương Tử Cầm trong lòng cân nhắc rất nhanh. Hiện tại cô đã đeo lên lưng cọp nên không thể lập tức tuột xuống. Huống hồ cô không phải là một cô gái nhu nhược, lúc nào cũng nghe lời anh. Hiện tại nhà cửa không có, cô không ngại liều mình một phen. Dựa vào sự thông minh trí tuệ của cô, ít nhất có thể duy trì được. "Được rồi, tất cả nghe theo lời anh, nhưng anh phải làm một văn bản ghi rõ thỏa thuận của chúng ta." "Không thành vấn đề." Thấy mình đã đạt được mục đích, Phương Tử Cầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp cô phải nghĩ kế hoạch thật tốt để đối phó với tên háo sắc này. Luôn luôn có đàn ông phục vụ nghe lời cô chưa từng hầu hạ ai. Sau khi ký văn bản thỏa thuận xong, cô sẽ cho anh đếm mùi lợi hại, muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong đầu mải suy nghĩ, cô hoàn toàn quên mất Lan Đạo Uy. Mắt cô hiện lên tia xảo quyệt, môi vô tình nhếch lên một tia cười đắc ý. Lan Đạo Uy im lặng nhìn phản ứng của Phương Tử Cầm, thấy trong mắt của cô lóe lên tia giảo hoạt. Anh biết rất rõ trong lòng cô đang có tính toán gì, nhưng không muốn cắt ngang. Anh tin chắc mỗi ngày sống cùng cô sẽ tràn ngập sự ngạc nhiên và thú vị. Bỗng nhiên Lan Đạo Uy kéo cô ôm chặt vào trong lồng ngực, lửa nóng trong mắt anh đốt cháy mắt cô. "Có việc này tôi phải nói trước." Anh cúi xuống kề sát môi cô rồi nói, "Tôi sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, nhưng một khi tôi đã phát hiện em có thủ đoạn lừa gạt tôi, em sẽ không biết được mình phải đối mặt với hình phạt gì đâu." Phương Tử Cầm không ngờ anh lại có hành động này. Cô chết lặng trong lòng anh hồi lâu. Lời anh nói làm cô lạnh cả người, nhưng lập tức nổi giận. Anh đang dọa dẫm uy hiếp cô. Cô không phải là một người dễ bị hù dọa. Đang lúc cô muốn mở miệng phản kháng thì Lan Đạo Uy nhanh như chớp dùng môi chặn lại. Anh dịu dàng dẫn dụ, môi quyện chặt lấy môi cô, lưỡi đưa vào miệng cô càn quét thật triền miên. Phương Tử Cầm chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hô hấp rối loạn, đôi tay nhỏ bé không tự chủ được mà đặt lên vai anh. Ý thức mơ hồ chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh. Qua một hồi lâu, Lan Đạo Uy buông môi cô ra, mà cô vẫn như đang trong cơn mơ mộng. Hai mặt mơ màng nhìn anh, đôi môi hé mở. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lan Đạo Uy cơ hồ không nhịn được mà muốn hôn cô lần nữa. Anh vỗ nhẹ hai má của cô. "Tỉnh lại đi, em trở về thu xếp, ngày mai lái xe sẽ đến đón em." Phương Tử Cầm lúc này mới tỉnh táo lại, hai gò má nhanh chóng đỏ như dáng chiều. Trời đất, cô thật sự là mất mặt mà, mê mệt với nụ hôn của anh. Bản thân cô vốn lãnh đạm, tự cao mà lại dễ dàng bị anh làm tan rã. "Em, anh..." Phương Tử Cầm ấp úng nói không nên lời, muốn che giấu phản ứng bất thường của mình nhưng một câu cũng nói không nên lời. Lan Đạo Uy vẻ mặt thú vị nhìn cô, đáy mắt rõ ràng là có ý cười, bộ dạng thẹn thùng của người đẹp phương Đông cực kỳ mê hoặc và có lý thú. Phương Tử Cầm hận vô cùng, không thể dùng tay đánh vào vẻ mặt đáng đắc ý của Lan Đạo Uy. Cô cảm thấy rõ ràng mình bị anh đùa giỡn. Cô trừng mắt liếc anh một cái giận dữ nói, "Tôi phải về đây." Dứt lời cô lập tức ra khỏi văn phòng anh, không quên đóng cửa thật mạnh cho hả cơn giận. Phương Tử Cầm đi rồi, Lan Đạo Uy trở lại chỗ ngồi của mình, từ trong ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, chậm rãi lấy ra một số hình ảnh của cô. Đầu tiên đập vào mắt của anh là hình ảnh của Phương Tử Cầm đang thản nhiên mỉm cười cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Một tấm nữa cũng là hình của cô, nhưng góc độ, biểu hiện khác nhau, nhưng tất cả đều mê người. Từ lúc gặp cô, lần đầu anh đã bảo người điều tra tất cả về cô. Anh biết cô bản tính kiêu ngạo, thanh danh trong giới xã giao cũng không tốt. Lời đồn đại rằng cô là con bướm xinh đẹp, khắc tinh của đàn ông, thủ đoạn cao minh. Những cô gái như vậy, bình thường đàn ông đều e ngại, nhưng anh thì không. Anh tán thưởng sự dũng cảm của cô. Tính cô không ngọt ngào mà dễ nổi nóng, cơ trí vô cùng nhưng không thâm sâu. Tất cả đều hấp dẫn anh. Vì cô cơ trí lại nhạy cảm nên muốn đến gần cô không phải là chuyện dễ dàng, cần phải trả một giá thật lớn, nhưng anh cảm thấy rất đáng, bởi vì anh biết Phương Tử Cầm không giống như những bạn gái trước kia của anh, lâu ngày sẽ sinh chán. Cô xinh đẹp hơn người, hơn nữa lại là một dấu hỏi lớn mà anh cần phải tìm hiểu giải đáp. Lan Đạo Uy lấy ngón tay sờ nhẹ vào tấm ảnh của Tử Cầm, dường như mong được chạm vào da thịt cô. Anh mơ hồ cảm thấy mình không đợi được nữa, đợi để được sống cùng cô, gặp cô mỗi ngày. Phương Tử Cầm sớm đã thu dọn xong hành lý, ngôi nhà này đến hôm nay xem như đã hoàn toàn đóng cửa. Cô không khỏi cười khổ não, có lẽ 13 năm trước khi mẹ bỏ đi, nhà trong cô cũng đã chết. Cô lặng lẽ ngồi trong phòng khách, chuyện cũ như một đoạn phim chiếu trong đầu cô. Thời gian sung sướng rất ngắn ngủi còn lại chỉ là cô độc và chua xót. Nhưng từ nhỏ cô đều sống ở đây, không phải nói rời đi là có thể rời được ngay. Phương Tử Cầm nghĩ tới Lan Đạo Uy, anh ta là một đối thủ dễ chịu, một khi đã chấp nhận thách thức cùng anh thì cô phải trả một giá thật đắt. Nhưng không sao cả, cô tự trấn an bản thân, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Tư tài cô đã giao cho Lữ Tử Khiêm toàn quyền phụ trách, tin rằng anh có thể phát triển việc kinh doanh của Tư Tài. Dù gì Tư Tài cũng là tâm huyết của Tử Khiêm. Phương Tử Cầm không hề đề cập đến thỏa thuận của mình với Lan Đạo Uy cho Tử Khiêm biết, nhưng cô lại tâm sự với Lý Uyển Lăng. Cô còn nói với Uyển Lăng là sẽ phá vỡ kế hoạch của Lan Đạo Uy. Lý Uyển Lăng không tán thành, cho rằng cô đang đùa với lửa, có thể làm tổn thương người khác, và chính bản thân mình không ngừng khuyên can cô. Phương Tử Cầm không để tay vào lời của Lý Uyển Lăng. Từ trước cho đến nay, Lan Đạo Uy là người đàn ông duy nhất mà cô không thu phục được. Cô phải làm cho anh giảm nhuệ khí mà chịu thua mình, nếu không cô không thể nào xóa bỏ được cơn tức giận. Tóm lại, cô dứt khoát chấp nhận sống cùng anh, trả giá lớn nhất là thất thân thôi. Dù sao cô cũng không có ý định bảo toàn tấm thân trinh trắng của mình. Đến bây giờ, nguyên nhân chính cũng là vì không có người đàn ông làm cô động lòng. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Phương Tử Cầm ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang đứng trước cửa. Ông hỏi: "Xin hỏi có Phương tiểu thư ở đây không ạ?" "Tôi đây." Phương Tử Cầm một mặt trả lời, một mặt cảm thấy người này rất quen mặt. "Tôi là lái xe của Lan Đạo Uy tiên sinh, đến đón cô về nơi ở mới." Người đàn ông cung kính nói. Phương Tử Cầm chợt nhớ, đây chính là người lái xe cô đã gặp dạo trước. Cô liếc ra phía ngoài thì đúng là thấy chiếc Bentley của Lan Đạo Uy. "Phiền chú lấy hành lý đằng đó giúp tôi." Phương Tử Cầm chỉ vào hành lý của mình, người lái xe không nói gì, lẳng lặng xách hành lý ra xe. Đứng trước cửa, Phương Tử Cầm nhìn lại một lượt khắp nhà. Tuy nói nhà này đã gây cho cô nhiều đau khổ chua xót, nhưng cũng là nơi che mưa che nắng cho cô trong suốt 20 năm qua. Hiện giờ phải rời khỏi trong lòng, thật cảm thấy không nỡ. Người lái xe không biết từ lúc nào đã đến bên người cô. "Phương tiểu thư, chúng ta đi thôi." Phương Tử Cầm dứt khoát đóng cửa. Một khi đã đóng cửa, cũng chính là đóng lại cánh cửa nhớ về quá khứ. Xe của Lan Đạo Uy hiển nhiên lớn hơn xe của bố cô. Trang thiết bị thật đúng là hoàn hảo, có màn hình, máy LCD cùng một tủ lạnh nhỏ giấu ở bên trong ghế xe. Hơn nữa ghế ngồi thật rộng rãi, có thể điều chỉnh để nằm xuống nghỉ ngơi. Loại xe cao cấp như vậy nhất định là nhập khẩu nguyên trước từ nước ngoài. Xem ra Lan Đạo Uy không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết hưởng thụ nữa. Phương Tử Cầm vừa sờ đông, sờ tây, vừa suy nghĩ. Không bao lâu sau, xe dừng ở khu Thiên Mẫu. Cô nhìn ra ngoài, trước mắt là một tòa nhà cao tầng biệt lập có hoa viên xung quanh. Tòa nhà này chính là khu căn hộ nổi tiếng cao cấp. Lái xe sau khi dừng lại giúp cô xuống xe, anh cầm bảng điều khiển điện tử, nhanh chóng ấn vài số. Cửa lớn tòa nhà tự động mở ra, bên trong là một khuôn viên rộng lớn, có nhiều loại hoa cùng cây cảnh thật xinh đẹp. "Phương tiểu thư, mời cô đi thang máy lên thẳng lầu 9, Lan tiên sinh đang đợi cô." Nói xong lái xe liền rời đi. Phương Tử Cầm cố sức mang hành lý đi vào thang máy. Khi ấn số, cô đứng ra một bên chờ đợi. Cho đến giờ phút này, cô không thể bỏ qua cảm giác bất an ngày càng tăng. Cô có cảm giác mình giống như là một con sơn dương đang chờ làm thịt. Chỉ cần bước vào cửa nhà Lan Đạo Uy thì sẽ mặc cho anh ta xử lý, rơi vào vũng bùn không thoát ra được. Thực buồn cười, Phương Tử Cầm từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy. Cô bỗng dưng bật cười, nhưng tiếng cười không được tự nhiên. Thang máy vừa dừng, cửa mở ra không một tiếng động, cô nhanh chóng đưa hành lý ra. Quả nhiên lầu 9 chỉ có một mình Lan Đạo Uy ở. Tấm bảng ghi tên bằng đá cẩm thạch, biểu hiện thân phận cao quý của chủ nhân. Phương Tử Cầm đứng ở trước cửa,

nhìn thấy Lan Đạo Uy không nhận được, hôn lên dấu lệ trên khuôn mặt của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net